Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2311, nhận giặc làm cha, 2. Ha hả! Con trai thứ bảy của Thái Hoàng. Năm xưa, thời điểm ta làm thiên hoàng đế của thời đại địa kỷ. Không muốn chết, lập tức cút ngay. Trác Quang đế đột nhiên rút kiếm, một kiếm chém đôi tinh hà. Chỉ thấy tinh hà chia ra làm đôi, vô số tinh tú ầm ầm đùng đùng vỡ nát, bị chấn thành ti ti sợi sợi khí hỗn độn. Quy năng thanh kiếm này cường đại tới không thể tin nổi. Sắc mặt chư đế Bàn Hồ Thị và năm vị địa hoàng đại biến, vội vàng tránh né. Chỉ thấy Trác Quang đế xuất lĩnh rất nhiều kim ô thần tộc một đường phóng đi. Hỗn độn kiếm mà mẫu hậu lấy từ chỗ của sư công tới, uy lực quả nhiên rất khả quan. Trong lòng Trác Quang đế vừa mừng vừa sợ, vừa dẫn người phi hành, vừa quan sát thanh hỗn độn kiếm kia, yêu thích không buông tay, nói. Bảo bối lợi hại như vậy, sư công đệ ở đó cũng không cần xài, dứt khoát không trả lại cho hắn a. O không o. Trong thang cốc, kim ô thần đế đột nhiên cả kinh thất sắc, kêu lớn. Hỗn độn kiếm mà gã hỗn độn thất khiếu kia đưa cho ta đã không thấy đâu nữa. Kim nương nương vội vàng chạy tới, hỏi. Sư tôn, hỗn độn kiếm gì vậy? Kim ô thần đế dậm chân nói. Chính là sinh vật hỗn độn mà bệ hạ câu từ trong hỗn độn ra kia. Sau khi hắn mượn dùng phù tang thần thụ, đã tặng cho ta một thanh hỗn độn kiếm để báo đáp, ta hàng ngày vô cùng yêu quý, vẫn luôn cung phụng ở nơi này, hiện tại đã không thấy đâu nữa. Kim nương nương cũng thở dài liên tục, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói. Sư tôn, ngươi hồ đồ rồi. Gã hỗn độn thất khiếu kia đã giết chết Càn Đô thần vương, bệ hạ hận không thể lột da rút gân hắn. Nếu bệ hạ biết trong tay ngươi có bảo kiếm do hỗn độn thất khiếu ban tặng, cho dù không trách phạt ngươi, cũng sẽ cho ngươi ăn chút đau khổ a. Kim ô thần đế nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, lúng ta lúng túng nói. Đồ nhi ta ở trong hậu cung bị thất thế sao? Bệ hạ không thương ngươi nữa rồi. Kim nương nương lườm hắn một cái, ngữ khí oán giận nói. Hắn có thương ta cũng sẽ không vì vậy mà thương ngươi. Sư tôn, hơn phân nửa là bệ hạ đã lặng lẽ lấy đi thần kiếm của ngươi rồi. Dù sao hỗn độn thất khiếu cũng là cừu nhân, bệ hạ cũng lo lắng hắn sẽ động tay chân trong thần kiếm. Thanh kiếm này, đã mất thì cũng thôi đi. Kim ô thần đế gật đầu nói phải. Kim nương nương rời đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Thanh kiếm kia đặt ở nơi này cũng vô dụng, hiện tại thiên hạ đại loạn, không bằng đưa cho Qua Nhi vui đùa một chút. Sau khi dùng xong mới trả lại cho sư tôn. O không o. Bên kia, công chúa Vân Mộng xuất lĩnh một chi đại quân Hoa Tư thị khác giết tới tinh vực Quảng Hàn. Không động đế cũng xuất lĩnh một lộ đại quân giết tới, trên đường không hề bị ngăn cản, một đường thuận lợi đi tới tinh vực Quảng Hàn. Một Bắc Đẩu lập tức đình chỉ truy sát Hiếu Văn đế, xoay người lại thu liễm đại quân. Chỉ thấy công chúa Vân Mộng lập tức xông vào tinh vực Quảng Hàn, đi trợ trận Hiếu Văn đế kháng cự Túng Nguyệt thần vương. Ánh mắt Một Bắc Đẩu xoay chuyển, mỉm cười nói. Không động, ngươi không phải là đối thủ của ta. Công chúa Vân Mộng lưu ngươi ở nơi này, thật ra có chút thất sách rồi. Không động đế mỉm cười, nói. Có phải là đối thủ hay không, còn phải đấu qua một trận mới biết được. Trong các huynh đệ tỷ muội, ta chính là ngu ngốc nhất, nhưng cũng là dụng công nhất. Những năm gần đây ta Nam Chinh Bắc Chiến, bình định phản loạn các nơi, tự cảm thấy có nhiều tiến bộ. Kính xin Bắc Đẩu huynh chỉ giáo. Đám người Băng Xuyên, Câu Trần, Cú Cương, Trác Quang đều bị ngăn cản trên đường, nếu cộng thêm Hoàng Thần Đế bị nhốt trong lục đạo giới, vậy Cửu Hoàng Thị đã tới đông đủ rồi. Một Bắc Đẩu cười ha hả, đột nhiên khom người, cao giọng nói. Vô Kỵ tiên sinh, Cửu Hoàng Thị quả nhiên như tiên sinh sở liệu, chỉ cần công kích một người, đám người còn lại cũng sẽ chạy tới cứu viện. Tiên sinh thần cơ diệu toán, có thể nói là phúc tướng của bệ hạ. Không gian chấn động, Phong Vô Kỵ chậm rãi đi ra, mặt mày rạng rỡ, mỉm cười nói. Dễ nói. Dễ nói. Đây đều là hồng phúc tề thiên của bệ hạ, mới có thể một lưới bắt hết đám con cái của Thái Hoàng. Bệ hạ, mời. Không gian đột nhiên nứt ra, từng chiếc lâu thuyền đại hạm từ trong khu luân hồi thứ bảy lái ra, hạo hạo đảng đảng. 400 vị đại đế Hách Tư Thị đứng sừng sững trên từng chiếc chiến hạm, sắc mặt hờ hững. Nhìn về phía này, Hách Liên Khuê Ngọc đứng trên chủ hạm, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Ta phụng thiên thừa vận, đế nhạc đại nghịch bất đạo, làm việc nghịch thiên. Hôm nay mặc dù là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Các vị hiền chất, các ngươi tán thân trong kiếp nạn này, chính là số mệnh thương thiên đã định trước. Phụng Thiên thừa vận. Sắc mặt Không Động Đế ngưng trọng, khóe mắt kịch liệt chớp động, nhìn về phía 400 vị đại đế Hách Tư Thị, mỉm cười nói. Khi nào thiên dám can đảm thò đầu ra trước mặt phụ hoàng ta, liền xem như hắn to gan lớn mật. Khuê Ngọc Bá Phụ, ngươi đầu nhập vào thiên, nhưng thiên bất quá chỉ là một tên gia hỏa giấu đầu giấu đuôi, ngươi còn cam nguyện làm thiên tử, ta thay ngươi cảm thấy không đáng a. Hách Liên Khuê Ngọc khẽ mỉm cười, nói. Hoàng Mao Tiểu Nhi, cũng xứng đánh giá thiên. Vô Kỵ tiên sinh, ngươi tới bày trận a. Phong Vô Kỵ chấp tay nhận lệnh, ba cái đầu chấn động, mỉm cười nói. Chôn vùi đám cháu trai cháu gái này, trong lòng ta cũng vô cùng đau đớn. Bất quá, bởi vì thiên hạ của bệ hạ, ta cũng không thể không làm a. Vô Kỵ thúc thúc còn nhớ Phong Đạo Tôn không? Không Động Đế hạ lệnh, để cho thần đế ma đế ba lộ đại quân dẫn người lui vào tinh vực Quảng Hàn, đột nhiên nói. Thúc thúc cần gì nhận giặc làm cha? Hoài Ngọc ca ca cũng đang ở trong triều, nếu ngươi cùng ta hồi triều, huynh đệ các ngươi gặp nhau, Hoài Ngọc nhất định sẽ rất vui lòng. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trầm xuống, đại não thiên ý thôi động, vô số quan điểm tụ tập trên đỉnh đầu hắn, tạo thành hư ảnh một khỏa đại não cực lớn, chiếu rọi bố trí của đại quân đối diện vô cùng rõ ràng. Hoài Ngọc. Phong Vô Kỵ phất cờ, điều động đại quân, xua quân đánh tới, lạnh lùng nói. Hoài Ngọc không phân rõ thị phi, trợ giúp Thái Hoàng. Nếu hắn không bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta sẽ tự tay giết chết hắn. Hôm nay, ta liền chém chết Thái Hoàng cửu tử trước, nhìn một chút xem Thái Hoàng còn có thể ngồi yên trên triều đình hay không. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2312, Trí Giả Va Chạm, 1. Không Động Đế xuất lĩnh đại quân bản bộ bọc hậu, chư đế vần quanh, ra sức chém giết. Đối kháng đại quân của Mục Bắc Đẩu và Hách Tư Thị. Những năm qua, hắn bôn ba đại chiến khắp nơi, bình ổn phản loạn các nơi. Đại quân mà hắn xuất lĩnh đều là thân kinh bách chiến, chiến lực cực kỳ cường hoành. Mỗi một người đều là cường giả lấy một địch mười. Nhưng trên phương diện trận pháp biến ảo, đại não thiên ý của Phong Vô Kỵ lại vượt qua hắn rất nhiều. Phong Vô Kỵ từ trên cao nhìn xuống, nắm vững toàn cục. Trên thế gian, người có năng lực chưởng khống đối với chiến trường siêu việt hắn cũng không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận trận pháp biến hóa tinh tế gì trên chiến trường đều tránh không thoát cặp mắt của hắn. Càng quan trọng hơn chính là, hắn có thể căn cứ vào trận thế của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến trận, nhằm vào nhược điểm của đối phương, cải biến trận pháp của phe mình. Năng lực thôi diễn của đại não thiên ý thật sự quá mạnh, phá giải trận thế của đối phương cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Những năm qua, Phong Vô Kỵ yên lặng trầm mặc, biến mất khỏi thế gian, nhưng trên trí tuệ chi đạo, tạo nghệ của hắn đã đạt tới tận cùng. Cũng không bao lâu, Không Động Đế đã rơi vào trong vòng vây. Các lộ đại quân thần ma không ngừng tầm ăn rỗi, cắt đứt đại quân bản bộ của hắn, chia ra làm từng khối, bao vây tiêu diệt. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng trống lớn vang lên. Chỉ thấy một lộ đại quân đột nhiên xuất hiện, dắt vào chiến trường. Mấy chục vị đại đế mỗi người cõng trên lưng một quả hồ lô thanh sắc lớn, không ngừng chém giết vào trong đại quân, cứu đám người Không Động Đế ra khỏi vòng vây. Quả hồ lô lớn sau lưng đám đại đế kia thỉnh thoảng lại mở ra, trong miệng hồ lô bắn ra từng đạo bạch quang, giết chết cường địch quả thật giống như chặt dưa sắc rau vậy, lợi hại tới cực điểm. Không Động Đế nhìn thấy người dẫn đầu lộ viện quân này, không khỏi ngẩn ra, thất thanh nói. Lão Tứ, sao ngươi lại là người đầu tiên chạy tới? Lão Tứ này chính là Cú Cương Đế. Bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc, nói. Trên đường đi ta đã gặp phải một đám đại đế lục đạo giới, bị ta giết chết hơn phân nửa, sau đó bọn họ liền chạy trốn rồi. Ta vốn tưởng rằng trên đường đã trì hoãn một đoạn thời gian rồi, tốc độ của lão thất lại la nhanh nhất, hẳn phải tới trước ta mới đúng. Nhưng không ngờ, lại là chúng ta tới trước một bước. Hắn lập tức lĩnh quân hội hợp với Không Động Đế. Phong Vô Kỵ không chút để ý. Xoay chuyển trận pháp, chỉ trong chốc lát cũng đã chế trụ luôn đại quân của Cú Cương Đế, kéo bọn họ vào trong vòng vây. Mà vào lúc này, hơn 10 cổ đế quan đột nhiên bay tới. Trong đế quan, từng vị đại đế thượng cổ đứng dậy, tế khởi lục đạo giới, đi tới bên cạnh Hách Liên Khuê Ngọc. Hách Liên Khuê Ngọc nhìn thấy thân thể đám đại đế này đều rách nát tả tơi, trong lòng không khỏi cả kinh, nói. Các vị đạo huynh phục kích cứu cương, sao lại chật vật như vậy? Đám đại đế kia xấu hổ nói. Chúng ta trúng kế của tiểu gia hỏa này, phục kích hắn không thành, ngược lại rơi vào sát cục của hắn. Hơn 50 vị đạo hữu đã bị hắn giết chết. Bọn họ lưng cổng hồ lô, bên trong chứa đạo quan do đạo huyết bạch đế biến thành, uy lực vô cùng lợi hại, nhất định phải cẩn thận. Trước đây bạch đế mấy lần bị Thái Hoàng đánh trọng thương, đạo huyết bạch đế trong tay Thái Hoàng chỉ sợ cũng không ít. Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc nghiêm nghị. Phong Vô Kỵ. Cú Cương Đế từ xa nhìn thấy Phong Vô Kỵ, sắc mặt ngưng trọng, nói. Cái tên này khó đối phó a, chính là đối thủ một mất một còn của Phụ Hoàng năm xưa. Đó là Đại Não Thiên Ý sao? Hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trên đầu Phong Vô Kỵ, vô số tinh điểm sáng ngời biến thành một khỏa đại não cực đại, không ngừng chớp sáng, diễn biến hết thảy mọi biến hóa trên chiến trường. Lợi hại a. Cú Cương Đế tán thán, nói. Tạo nghệ trên thiên đạo, tất cả chúng ta đều thua kém hắn vài phần. Đúng lúc này, lại có một lộ đại quân nữa dứt tới, phát ra hỏa diễm ngất trời. Trác Quan Đế xuất lĩnh cường giả Kim Ô Thị dứt tới, ngang dọc trong đại quân, vô cùng nhanh chóng. Trác Quan Đế dùng hỗn độn kiếm mở đường, đánh đâu thắng đó, vũ dũng khó ngăn cản. Phong Vô Kỵ đột nhiên mở ra trận thế, để cho đám người Trác Quan Đế tiến quân thần tốc. Sau đó trận thế khép lại, cũng nhét đại quân Trác Quan Đế vào trong đại trận, hạn chế tốc độ của Trác Quan Đế, mỉm cười nói. Hiện tại, ngươi cũng không thể chạy loạn khắp nơi nữa rồi. Cũng không bao lâu, chuyển thế thân của các vị Bàn Hồ Địa Hoàng và Đại Đế Bàn Hồ Thị tìm tới, thi lễ với Hách Liên Khuê Ngọc. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng hoàng lễ, hỏi. Chư quân không thể ngăn cản được Trác Quan sao? Một vị Bàn Hồ Địa Hoàng nói. Trong tay hắn có một thanh thần kiếm, chính là thần vật trong hỗn độn chế tạo, uy năng vô cùng cường đại, không thể chính diện va chạm. Hách Liên Khuê Ngọc cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thanh hỗn độn kiếm trong tay Trác Quan Đế kia. Thanh thần kiếm này chém giết ngang dọc, gặp phải bất luận đại trận gì, bất luận đế binh gì, cũng đều là một kiếm chém đứt, trong lòng không khỏi đại chấn. Tiếp theo, lại có một lộ đại quân nữa dứt tới, chính là đại quân Thiên Yêu và Chư Đế Yêu Tộc do Câu Trần Đế xuất lĩnh, xông thẳng vào chiến trường. Phong Vô Kỵ thi triển cách cũ, thả cho Câu Trần Đế tiến vào, sau đó vây kín lại. Qua không bao lâu sau, lại có rất nhiều cổ đế quan bay tới, chính là đám đại đế thượng cổ đã ngăn cản đường đi của Câu Trần Đế kia. Lại không qua lâu sau, công chúa Băng Xuyên đã dứt tới, hội hợp với đám người. Tiếp theo chính là Lư Hạp Đế cũng dứt ra vòng vây, chạy tới hội hợp. Câu Trần Đế đảo mắt nhìn đám địch nhân càng lúc càng nhiều ở bốn phía. Đám đối thủ trên đường phục kích bọn họ hiện tại đều đã tụ tập lại đây, ngoại trừ 400 vị đại đế Hách Tư Thị ra, còn có mấy trăm vị đại đế thượng cổ, cười lạnh một tiếng, nói. Đều là một đám cọp giấy, không đủ uy hiếp. 3.000 đại đế thượng cổ lục đạo giới cũng không hoàn toàn tụ tập lại đây, hẳn là còn có một đám đại đế đang vây công hoàng thần. Đột nhiên, trong bí cảnh nguyên thần của bọn họ, từng cây đồ đằng thần trụ nhao nhao chấn động, văn lộ đồ đằng trên thần thung biến ảo, biến thành khuôn mặt của Mặc Ẩn, trầm giọng nói. Các vị điện hạ, các ngươi nghe ta chỉ huy. Ta đang dẫn quân trên đường chạy tới. Trong khoảng thời gian này, các vị điện hạ chỉ cần chống đỡ không để bị công phá là được. Đám người Câu Trần Đế, Cú Cương Đế vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, từng vị đại đế, đế quân, tạo vật chủ dưới trướng bọn họ cũng đều đạt được Mặc Ẩn truyền tin, tinh thần không khỏi đại chấn. Đám người lập tức tế đồ đằng thần trụ của chính mình vào trong quan luân sau đầu. Mặc Ẩn lập tức mượn khuôn mặt trên đồ đằng thần trụ quan sát động tĩnh trên chiến trường, tận thu tình hình chiến đấu vào trong mắt, đối với cục diện chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Có hắn điều động trận thế các quân, đám người không động, Cú Cương, Câu Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn lực ra sức chém giết, không cần để ý tới chiến cuộc, rất nhanh đã xông phá trận thế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2313, trí giả va chạm, 2. Mặc Ẩn đã tới rồi. Phong Vô Kỵ nhìn thấy đại quân đám người không động liên tục phá trận, phá giải trận pháp biến hóa của hắn, nhất thời kinh ngạc mở mắt ra, quan sát một phen, mỉm cười nói. Cuối cùng cũng câu được hắn ra rồi. Sắc mặt Hách Liên Khuê Ngọc khẽ biến, vội vàng quan sát bốn phía. Thiên thừa tướng Mặc Ẩn, mặt tướng của Thái Hoàng. Hắn thật sự đã tới rồi. Hắn đang ẩn nấp ở đâu? Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Mặt ẩn người vẫn chưa tới, nhưng đã dựa vào đồ đằng thần trụ trưởng khống chiến trường, chỉ điểm mấy vị thái tử công chúa kia. Bệ hạ, ngươi nhìn trong quan luân sau đầu đám thái tử công chúa và đại đế này, có phải là có từng cây đồ đằng thần trụ đang dựng thẳng hay không? Hách Liên Khuê Ngọc cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy từng cây đồ đằng thần trụ, trong lòng khẽ động, nói. Dựa vào đồ đằng thần trụ liên hệ, có thể bị quấy nhiễu che đậy. Nếu tiên sinh có thể thi triển ra vũ trụ thiên đạo, sẽ có thể chặt đứt liên hệ. Không cần. Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Mục đích chủ yếu của trận chiến này, ngoại trừ diệt trừ đám thái tử công chúa này, chính là dẫn dụ mặt tướng của Thái Hoàng ra. Mặt ẩn tinh thông khí vận thiên thư, rất là bất phàm. Chiến lực của hắn mặc dù không cao, nhưng trí tuệ lại cực kỳ tinh tuyệt. Nếu có thể diệt trừ hắn, chính là tương đương với diệt trừ một cánh tay của Thái Hoàng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn trên phương diện biến hóa chiến trận có thể địch nổi ta không? Hơn nữa, sư tôn ta cũng đang đợi hắn tới. Thiên! Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc nhất thời đại hỷ. Cú Cương Đế suy tư nói. Mục tiêu của trận chiến lần này, hẳn không phải là chúng ta, mà là thừa tướng Mặt Ẩn. Chiến lực của chúng ta tuy mạnh, nhưng Mặt tướng mới là thống soái thống lĩnh đại quân của Hoàng Triều. Mục đích của Hách Liên Khuê Ngọc, hẳn là dẫn dụ Mặt tướng xuất hiện, diệt trừ Mặt tướng. Mặt tướng dụng binh cực kỳ tinh diệu, xuất thần nhập hóa, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể địch lại thiên ý. Lời này sai rồi. Không Động Đế nói. Trí tuệ không địch lại thần thông. Đại năng dưới trướng Mặt tướng nhiều đếm không xuể, điều động 2000 vị đại đế, bẻ gãy nghiền nát, cho dù thiên có lộ diện cũng sẽ bị đánh chết. Chỉ là, không biết lần này tới đây, có phải chỉ có mỗi mình thiên hay không? Phong Vô Kỵ thôi phát đại não thiên ý tới mức tận cùng, âm thầm đấu pháp với Mặt Ẩn. Song phương điều động chiến trận, biến hóa ngàn vạn. Khiến cho chiến cuộc trên chiến trường nháy mắt biến hóa cả trăm lần, khiến cho đám người Hách Liên Khuê Ngọc nhìn tới mức hoa cả mắt. Đại não thiên ý kia trở nên sáng ngời không cùng, vô số quan điểm hình thành đại não điên cuồng lóe lên, hiển nhiên là đã thôi phát tới mức tận cùng. Sắc mặt Phong Vô Kỵ ngưng trọng, trong hai cái đầu còn lại đột nhiên cũng có hai khỏa đại não thiên ý nửa chậm rãi xuất hiện, điên cuồng suy diễn. Hắn vốn chỉ đạt được một khối mảnh vỡ đại não thiên ý, cũng không hoàn chỉnh. Những năm qua hắn tu luyện thành đế, cũng rất dụng công, đã bổ toàn được đại não thiên ý. Cộng thêm hắn có tới ba cái đầu, đã luyện thành ba khỏa đại não thiên ý, lúc này cũng thôi động hai khỏa đại não thiên ý còn lại, toàn lực xuất thủ. Quả thật đã bị Mặt Ẩn bức bách tới trình độ này. Đột nhiên, mấy vị đế quân trẻ tuổi sau lưng Hách Liên Khuê Ngọc chợt ngất đi. Cũng có mấy người không ngừng nôn mửa, chính là do Mặt Ẩn đối chiến đấu pháp với Phong Vô Kỵ, đã sử dụng trình độ trí tuệ quá cao. Mấy vị đế quân này cũng là hạng người trí tuệ phi phàm, trầm mê vào trong biến hóa của chiến trận, điều động toàn bộ trí tuệ của chính mình để suy diễn biến hóa chiến trận của song phương, hao phí quá nhiều tinh thần của chính mình, trí tuệ cùng tuyệt, cho nên mới nôn mửa hôn mê. Mặc dù Mặt Ẩn vẫn chưa đi tới nơi này, nhưng trên biến hóa chiến trận cũng đã có thể địch lại đại não thiên ý của Phong Vô Kỵ, khiến cho người ta không khỏi tán thán tạo nghệ trên phương diện chiến trận của hắn. Mặt tướng quả thật rất cao. Không ngờ đã bắt đầu tìm hiểu khí vận chi pháp ở trạng thái thất đạo luân hồi. Đại não thiên ý của ta vẫn còn ở trạng thái lục đạo luân hồi. Sắc mặt Phong Vô Kỵ ngưng trọng, nói. Hắn còn chưa đích thân đi tới, đã có thể điều động chiến trận thành cái dạng này, khiến cho ta không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Đợi tới khi hắn đi tới, khẳng định sẽ càng đáng sợ hơn, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may đối thủ của hắn không phải là ta. Ta chỉ là dụ dỗ hắn tới đây mà thôi. Thiên ý khó lường, nhưng trí tuệ của Mặt Ẩn lại cực kỳ phi phàm, tinh diệu vô song, thiên biến vạn hóa, đã đạt tới cực hạn của khí vận thiên thư. Trí tuệ hiện tại hắn sử dụng, đã viễn siêu cuộc chiến đoạt đế năm xưa, mang tới cho người khác một loại cảm giác không dấu vết để tìm. Rõ ràng là nằm trong hoàn cảnh xấu, nhưng dưới sự điều động binh trận của hắn vậy mà dần dần chiếm thượng phong, rất có xu thế một lưới bắt hết toàn bộ thế lực dưới trướng Hách Liên Khuê Ngọc. Phong Vô Kỵ điều động đại quân đau khổ chống đỡ, song phương giao đấu càng lúc càng hung hiểm, sát cơ tầng tầng. Đột nhiên, Phong Vô Kỵ chợt cười ha hả, đứng lên nói. Mặt Ẩn đã tới, sư tôn ta cũng đã tới. Ta rốt cuộc đã có thể bước ra rồi. Tiếng kèn đô đô vang lên, du dương to rõ. Vô số đại quân thần ma đột nhiên từ khu luân hồi thứ bảy xuất hiện, hỏa lực tập trung bày trận, sát khí đằng đằng, Mặt Ẩn tọa trấn trong đại quân. Cùng lúc đó, thiên khung cũng lưu động, một gã thần nhân không có khuôn mặt từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt đám người Hách Liên Khuê Ngọc, hai tay chắp sau lưng. Mặt ẩn, rốt cuộc cũng dẫn dụ được ngươi tới đây. Phần da thịt trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của thiên tách ra hai bên, lộ ra một con mắt cực đại, ánh mắt hứng thú nhìn về phía mặt ẩn. Mới một chút binh lực như vậy, đã muốn tạo phản rồi. Sắc mặt mặt ẩn hờ hững. Binh lực ít như vậy, không đủ cho ta chém giết một trận. Nếu đã như thế, vậy cộng thêm một chút binh lực nữa a. Thiên vỗ tay một cái, chỉ thấy từng vị đại đế xuất lĩnh không biết bao nhiêu thần ma từ bốn phương tám hướng phóng vọt ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm mặt ẩn. Thiên mỉm cười, nói. Mặt ẩn, lần này ta mang tới 1000 đại đế, cộng thêm vô tận thần ma, đã đủ rồi chứ. Binh lực mà ngươi có thể điều động, cũng không gì hơn cái này a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2314, trí tuệ tề thiên, 1. Sắc mặt mặt ẩn khẽ biến, ánh mắt đảo quét về phía đám đại đế vừa mới xuất lĩnh binh mã chạy tới kia. Chỉ thấy trong đám đại đế này cũng không thiếu thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ một đám tân đế ra, khuôn mặt quen thuộc tự nhiên chính là đám đại đế biên giới của Hoàng Triều. Đám đại đế này vậy mà đã đầu phục vào thiên, mà Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương lại không đạt được bất cứ tin tức gì. Có thể thấy được là thiên đã mê muội thiên cơ, khiến cho Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương không thể tính ra bất kỳ cái gì, không chiếm được bất luận tin tức gì. Mà đáng sợ nhất vẫn chưa phải là đám đại đế đã dựng cờ tạo phản này. Mặt ẩn quay đầu lại, nhìn về phía vô số đại quân thần ma mà chính mình xuất lĩnh tới kia. Đáng sợ nhất chính là đám đại đế ẩn giấu trong đại quân của chính mình, vẫn chưa bộc lộ ra kia. Thiên vô cùng giảo hoạt, nhất định sẽ mai phục nội gian trong đám đại đế này. Hiện tại mặt ẩn thống lĩnh đại quân, vẫn chưa giao chiến, đám nội gian này vẫn tiếp tục ẩn giấu, tạm thời cũng không tạo thành cho hắn bao nhiêu nhiễu loạn. Nhưng chỉ cần chiến sự mở ra, mặt ẩn cần điều động toàn cục. Thời điểm này, nội gian đột nhiên bạo phát, vậy thì không phải là chuyện đùa, nhắm thẳng vào tử huyệt của hắn. Nếu trận chiến này thua rồi, vậy thật sự là binh bại như núi đổ. Hắn thân tử chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ uy nghiêm của Hoàng Triều cũng sẽ quét rác, không còn tồn tại. Không chỉ như vậy, mặt ẩn còn ngay lập tức nghĩ tới, trong đám đại đế dưới trướng Cửu Hoàng thị có phải cũng có nội gian của thiên hay không? Nếu là như vậy, chỉ sợ tính mạng của Cửu Hoàng thị cũng sớm đã bị thiên nắm giữ trong tay. Còn nữa, trong 64 thần thành 8 thần quan, không biết cũng có bị thiên an bày nội gian vào không? Thiên đã mê muội thiên cơ, lừa gạt được Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương, thủ đoạn quả thật hơn người. Nếu Càn Đô thần vương không bị thiên thôn phệ, vậy Càn Đô khẳng định có thể phát hiện ra chuyện này. Tạo nghệ của hắn trên phương diện thiên cơ còn vượt qua thiên rất nhiều, chỉ là Càn Đô đã chết, hơn nữa còn bị thiên thôn phệ. Thiên đã trưởng khống được tiên thiên thiên đạo, tạo nghệ trên phương diện này đã không ai có thể địch nổi. Lần này, thiên đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chư quân đều là trọng thần của Hoàng Triều, lại không tuân thủ đạo quân thần, dựng cờ tạo phản, các ngươi có thể được chỗ tốt gì? Mặt ẩn nhìn về phía từng vị đại đế tạo phản kia, lạnh nhạt nói. Cho dù Hách Liên Khuê Ngọc có leo lên đế vị, đã làm thiên đế, các ngươi có thể được cái gì? Một vị đại đế cao giọng nói. Phương pháp nghịch chuyển tiên thiên. Ít nhất cũng có thể đoạt được Bỉ Ngạn Hoa, trùng kiến hư không giới. Mặt tướng, năm xưa Thái Hoàng chủ trì đại hội chư đế tương lai, cùng với chúng ta nghiên cứu và thảo luận thất đạo luân hồi. Chính là nhờ có chúng ta tương trợ, Thái Hoàng và Đạo Tôn mới có thể trong thời gian 1000 năm ngắn ngủi xác lập thất đạo luân hồi. Thái Hoàng có thể nghịch chuyển tiên thiên, chúng ta hẳn là cũng có đại công a. Hiện tại Thái Hoàng lại độc chiếm thành quả, không truyền thụ công pháp ra ngoài. Hắn đã mục nát rồi, không xứng ngồi trên đế vị này nữa. Lại có một vị nữ đế nói. Mặt tướng, Thái Hoàng có tư tâm, không truyền thụ công pháp ngược lại cũng thôi đi, nhưng sao cũng không xây dựng lại hư không giới. Chúng ta chưa chắc đã có thể trường sinh, không xây dựng lại hư không giới, ngay cả đường lui của chúng ta cũng đã mất. Chẳng phải là bức chúng ta tạo phản sao? Chúng ta cũng không phải là muốn tạo phản, mà là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Mặt ẩn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Bệ hạ không truyền thụ, là lo lắng sau khi các ngươi trở thành tiên thiên thần ma, sẽ đồng dạng trở nên mục nát giống như đám thần vương kia. Hơn nữa, cho dù có truyền thụ, các ngươi ai có thể học được? Một vị đại đế cười hắc hắc, nói. chúng ta còn chưa mục nát, thì bệ hạ cũng đã mục nát trước rồi, lại muốn thay đổi kỷ nguyên thần kỷ, lập một kỷ nguyên mới. Hắn là tiên thiên thần, đã trường sinh bất tử, vĩnh viễn ngồi trên đế vị, độc chiếm thiên hạ mà không phải là có công với thiên hạ, tự nhiên là mỗi người đều có quyền tru diệt. Mặt Ẩn mỉm cười, nói. Ngươi cũng vì bảo vị thiên đế. Nói cho cùng, lý do các ngươi tạo phản cũng là vì tư dục của bản thân mà thôi, đừng vội thiếp vàng lên trên mặt chính mình, nói cái gì công đạo công chính, nói cái gì thái hoàng tư tâm. Hắn nghiêm nghị nói. Năm xưa bệ hạ khởi sự khởi nghĩa, trước là vì đại nghĩa chủng tộc, vì để chấn hưng nhân tộc và phục hy. Về sau là vì thiên hạ thương sinh, là vì sinh linh hậu thiên không bị tiên thiên thần ma nô dịch, quỳ tiện đồ sát. Lý niệm của bệ hạ tốt hơn các ngươi ngàn vạn lần. Sau khi bệ hạ xưng đế, tru diệt tiên thiên thần vương, diệt trừ tiên thiên thần ma, khai luân hồi, mở thất đạo, thủ hộ chúng sinh, có công với thiên hạ, có công với thương sinh. Hành động ngày hôm nay của các ngươi, xách giày cho bệ hạ, xứng không? Hắn nhìn về phía Hách Liên Khuê Ngọc, cười lạnh một tiếng, nói. Hách Liên, ngươi xách giày cho bệ hạ, xứng không? Sắc mặt đám đại đế phản bội kia đại biến, trầm mặt không nói lời nào. Sắc mặt Hách Liên Khuê Ngọc không thay đổi, mỉm cười nói. Các tộc trên thế gian này đều là tiên thiên thần ma sinh dưỡng ra, tất cả chủng tộc xét tới cùng đều là con cháu của tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma chính là tổ tông của chúng ta. Bệ hạ giết tổ tông của chúng ta, mặt tướng lại còn nói lẽ thẳng khí hùng tới như vậy, Khuê Ngọc thật sự bội phục. Bệ hạ thống hạ sát thủ với tổ tông chúng ta, không phải là vì chính mình có thể vĩnh viễn thống trị nô dịch chúng ta hay sao? Bởi vì chỉ có tổ tông của chúng ta mới có được thực lực lật đổ hắn. Đáng thương rất nhiều đạo hữu không biết dụng tâm hiểm ác của Thái Hoàng, vậy mà giúp hắn đối phó tổ tông của chúng ta, thật khiến cho ta tiếc hận a. Bất quá, thế gian kẻ nào không có lỗi. Hiện tại lạc đường biết quay lại cũng chưa muộn. Phong Vô Kỵ không khỏi tán thán. Khẩu tài của Hách Liên Khuê Ngọc cũng không kém hắn chút nào, quả thật có thể chết nói thành sống, sống nói thành chết. Vừa rồi, rất nhiều đại đế phản bội bị Mặc Ẩn nói cho trong lòng cũng có chút dao động, nhưng hiện tại đã kiên định lòng tạo phản, thậm chí nói không chừng còn có một vài đại đế dưới trướng Mặc Ẩn sẽ lựa chọn đầu nhập vào Hách Liên Khuê Ngọc. Yêu ngôn hoặc chúng. Sắc mặt Mặc Ẩn lạnh lùng nghiêm nghị, hạ lệnh đại quân xuất kích. Mặc Ẩn, ngươi bất quá chỉ là trí tuệ hậu thiên nho nhỏ, cũng xứng đối đầu với ta. Hôm nay ta sẽ không để cho người bên cạnh ngươi giết ngươi, mà sẽ để cho ngươi kiến thức một chút uy năng của thiên đạo, ngươi mới có thể chết tâm phục khẩu phục. Thiên khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống. Vận dụng một đám tiên thiên thiên đạo thiên cơ, thiên nhãn, thiên toán, thiên tâm, thiên minh, thiên hư, thiên thực vào trong chiến trường. Thiên cơ mê muội khả năng suy diễn của đối phương đối với phe mình, thiên nhãn phát giác hư thực của đối phương, thiên toán có được năng lực thôi diễn cường đại không gì sánh được, thiên tâm bảo trì đạo tâm bản thân thông thấu, thiên minh chiếu rọi hết thảy chi tiết trên chiến trường, thiên hư tạo thành hư tượng hư huyễn cho đối phương, thiên thực lại tương hợp với thiên hư, hư hư thực thực biến hóa khó lường. Thiên đích thân chủ trưởng chiến cuộc, hoàn toàn là hai phong cách khác biệt so với Phong Vô Kỵ. Sau khi thôn phệ ba tôn thần vương Càn Đô, thiên cơ và thiên huyền, trí tuệ của thiên cũng đề thăng thật lớn, không gì sánh nổi. Song phương điều động ức ngàn vạn thần ma, yêu cầu đối với trí tuệ cực cao, trong mỗi một cái nháy mắt đều có không biết bao nhiêu thần ma chết trận, chém giết vô cùng thảm liệt. Trên trán Mặc Ẩn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Biên độ đề thăng trí tuệ của thiên to lớn ngoài dự liệu của hắn, mang tới cho hắn áp lực khôn cùng. Năm xưa, trí tuệ hắn vẫn chưa đại thành, gặp phải Chung Nhạc, nhiều lần bị đánh bại. Nhưng áp lực cũng không lớn như ngày hôm nay. Khí vận đại đạo của hắn đã đạt tới thành tựu hoàn mỹ, chỉ kém một bước sẽ tu thành trí tuệ thất đạo luân hồi. Bất quá, năng lực của hắn có hạn, không đủ để đạt tới trình độ trí tuệ thất đạo luân hồi. Hắn biết rõ thành bại hôm nay quan hệ tới xu hướng khí vận của Hoàng Triều, tuyệt đối không thể sơ sót. Bất quá, thiên thật sự quá cường đại, trên phương diện trí tuệ khiến cho hắn có một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Khiến cho hắn phải không ngừng đào sâu tiềm năng của chính mình để làm ra đối sách. Tuy là chiến trường to lớn khôn cùng, thổi quét khắp các tinh vực to to nhỏ nhỏ xung quanh, vô số thần ma và đại đế tham chiến vào trong đó, nhưng trận đại chiến này lại là cuộc chiến so đấu trí tuệ giữa hắn và thiên, thôi phát tiềm năng của hắn tới cực hạn, khiến cho thần kinh căng thẳng như dây cung kéo chặt. Mặc Ẩn ngồi trong trung quân, phân ra vô số phân thân, giám sát động tĩnh biến hóa của chiến trường. Từng mặt đại kỳ tung bay khắp nơi. Chỉ huy chiến trường. lại có từng cây đồ đằng thần trụ không ngừng liên lạc tướng lĩnh các lộ đại quân thần ma, chỉ điểm trận thế. Hắn thậm chí ngay cả tướng lĩnh chư quân thi triển loại công pháp nào, sử dụng loại thần thông nào, tế khởi loại thần binh nào cũng đều nhất nhất hạ đạt, lớn nhỏ đều không bỏ sót. Nhưng cho dù là vậy, cũng khó có thể đối địch lại với thiên. Hắn phân tâm quá nhiều, tiêu hao tinh thần quá mức, nhưng lại không thể không làm. Đại quân của Mặc Ẩn liên tiếp bại lui, từng tòa trận thế của phe mình nhao nhao bị công phá. Nhưng tiềm lực của hắn nhìn như đã cạn kiệt, lại từng lần phát huy vượt bậc, giải cứu toàn cục khỏi nguy nan, khiến cho người ta líu lưỡi không thôi. Mặc Ẩn không tầm thường, trí tuệ tề thiên a. Khi nhìn thấy một chi kỳ binh của Mặc Ẩn tập kích bất ngờ, cứu ra đám người Hiếu Văn Đế, công chúa Băng Xuyên trong tinh vực Quảng Hàn, cũng không khỏi tán thán, nói. Sinh linh hậu thiên có thể có trí tuệ thông suốt tới trình độ này, thật sự rất cao a. Chỉ là đáng tiếc rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2315, trí tuệ tề thiên, 2. Mặc Ẩn dốc tận toàn bộ trí tuệ, đối địch với thiên, điều động đại quân bày ra các loại trận thế không ngừng chém giết. Nhưng xu thế tổng thể của đại quân vẫn là lui về phía sau. Hiển nhiên, hắn tự biết chính mình không thể chống lại trí tuệ của thiên, cho nên dưới tình huống bảo toàn chủ lực không ngừng lui về phía sau, lui về phía thiên đình. Phong Vô Kỵ cũng không khỏi gật đầu. Có thể tại thời điểm lui binh còn gọn gàng ngăn nắp không lưu lại bất luận sơ hở gì như vậy, khiến cho thiên cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, Mặc Ẩn không hổ là thừa tướng của Hoàng Triều, binh mã đại nguyên soái do Chung Nhạc khâm điển. Bất quá, trong trung quân, vô số phân thân của Mặc Ẩn lại là thất khiếu không ngừng chảy máu. Hắn trong lúc đối kháng trí tuệ với thiên, đã dốc tận biến hóa, một lần lại một lần kích phát tiềm năng của chính mình, giúp đại quân cầu sinh trong tuyệt cảnh, đã tiêu hao quá nhiều tiềm lực của chính mình. Loại tình huống này vô cùng không tốt. Rất nhanh, đột nhiên có một cổ phân thân ngã xuống, tươi sống mệt chết. Tiếp theo, giống như ôn dịch bạo phát vậy, có thêm càng nhiều phân thân của Mặc Ẩn thất khiếu chảy máu mà chết. Sắc mặt Mặc Ẩn lạnh lùng nghiêm nghị, không ngừng có phân thân mới từ trong cơ thể sinh ra, điên cuồng suy diễn, điên cuồng điều động, duy trì chiến cuộc. Các lộ đại quân dưới trướng hắn trong lúc chém giết không ngừng lui về phía sau. Mặc dù là lui về phía sau, nhưng lại khiến cho người ta khó có thể phát giác, mà là lợi dụng điều động không gian để thực hiện điểm này, không cấp cho thiên bao nhiêu cơ hội. Có thể kiên trì tới hiện tại, quả thật là không dễ. Ánh mắt Hách Liên Khuê Ngọc chớp động, khom người nói. Thiên phụ, Mặc Ẩn không địch lại trí tuệ của thiên phụ, nhưng trì hoãn chiến sự quá lâu chỉ sợ cũng không tốt. Không bằng để cho mật thám bên cạnh Mặc Ẩn hạ thủ diệt trừ hắn. Không cần. Thiên mỉm cười, nói. Đám đại đế phản bội này, ta còn có chỗ trọng dụng, còn phải mượn tay bọn họ để công phá 64 tòa thần thành, bây giờ vẫn chưa thể bại lộ. Ta cần Mặc Ẩn đái lĩnh bọn họ tiến vào 64 tòa thần thành. 64 tòa thần thành này rất không tầm thường a. Phong Vô Kỵ ở một bên đột nhiên mỉm cười, nói. Bệ hạ yên tâm. Mặc Ẩn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Trí tuệ của hắn mặc dù cao tuyệt, đã đạt tới cực hạn. Nhưng thân thể và nguyên thần của hắn lại không cường đại như trí tuệ của hắn. Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc chấn động. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vô số biến hóa cực nhanh, so với vô số ý niệm trong đầu thần ma còn nhiều hơn, còn nhanh hơn. Loại trí tuệ này so với trí tuệ của Chung Nhạc trong trận chiến tranh đoạt đế vị năm xưa còn vượt qua không chỉ gấp vạn lần. Mức độ thảm liệt của trận chiến này cũng ngoài mức tưởng tượng. Trong mỗi một cái nháy mắt đều có không biết bao nhiêu thần ma tử vong, vẫn lạc. Có linh hồn vỡ nát, có linh hồn may mắn chạy thoát, bị một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt đi, biến mất không thấy đâu nữa. Mặc Ẩn một đường lui binh, chém giết suốt mấy tháng trời đằng đẵng, rốt cuộc cũng hộ tống bộ đội chủ lực tới tòa thần thành gần nhất, Ly Thành. Thiên vừa nhìn thấy tòa thần thành này, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hạ lệnh đại quân dừng lại, đình chỉ tiến lên. Bất quá, vẫn có không ít đại quân xông vào phạm vi trước mặt Ly Thành. Trong lúc bất chợt, một cổ quang mang vô cùng khủng bố từ trong Ly Thành quét ra. Ngàn vạn đại quân thần ma kể cả mấy vị đại đế hoàn toàn bốc hơi. Tinh không bị xé rách, biến thành thiên khiển dài không biết bao xa, ngăn cản thiên kể cả ức vạn đại quân trước Ly Thành. Lực lượng của Thái Hoàng. Thiên phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm. Vân Quyển Thư đã tái tạo lực lượng thời kỳ đỉnh phong của Thái Hoàng, quả thật không tầm thường. Truyền lệnh, hạ trại. Trong Ly Thành, Mặt Ẩn vẫn không có một khắc thả lỏng nào, lập tức gọi Hiếu Văn Đế tới, nói. Mau mời Vân tướng tới đây, cũng mang theo Linh Giải Ngữ cùng tới. O không o. Hơn 10 ngày sau, Vân Quyển Thư chạy tới Ly Thành, nhìn thấy Mặt Ẩn. Chỉ thấy Mặt Ẩn đang lúc thi pháp trên một tòa tế đàn thật lớn, áo choàng sau lưng tung bay, bước đạp cương đấu. Chỉ là thất khiếu chảy máu, trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu, nhưng vẫn như cũ không ngừng điên cuồng thi pháp. Sư huynh. Mặt Ẩn trừng lớn cặp mắt đầy máu, mờ mịt quan sát bốn phía, thanh âm khàn khàn nói. Sư huynh, ngươi đã tới rồi sao? Trong lòng Vân Quyển Thư rung lên một cái, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đau khổ hỏi. Mặt sư đệ, ngươi vì sao đã hao hết tinh thần lại còn cố gắng thi pháp làm gì? Mặt Ẩn ngồi xếp bằng trên tế đàn, nhếch miệng mỉm cười, nói. Ta đấu trí với thiên, bị hắn bức cho dốc tận tinh thần, nguyên thần hao hết, tại trước khi bước vào Ly Thành cũng đã không cứu nổi nữa rồi. Cũng may, thiên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Vừa rồi ta đã thi pháp củng cố khí vận của Hoàng Triều, rốt cuộc cũng đợi tới lúc sư huynh đã tới. Giải Ngữ cũng tới rồi sao? Linh Giải Ngữ tiến lên, nhu thuận nói. Giải Ngữ ở đây. Ngươi dập đầu ta ba cái A. Hai tròng mắt Mặt Ẩn đã không còn chút ánh sáng, mỉm cười nói. Ngươi vẫn chưa bái ta làm thầy, ta cũng chưa truyền thụ cho ngươi sở học sở ngộ của cả đời ta. Hiện tại ta đã sống không nổi nữa, ngươi dập đầu ta ba cái, quyển khí vận thiên thư này chính là của ngươi. Không nên xem thường nhất mạch này của ta. Nhất mạch này của ta phát huy trí tuệ tới mức tận cùng, sẽ có thể sánh ngang với thiên. Linh Giải Ngữ không ngừng rơi lệ, quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu ba cái. Mặt Ẩn bắt lấy bàn tay của Vân Quyển Thư, nói. Sư huynh, ta không kịp dạy nàng, nàng thông minh hơn ba người chúng ta, sau này nhờ ngươi phí tâm một chút, truyền thụ phần Tiêu Dao sư tôn dạy ta kia cho nàng. Vân Quyển Thư rơi lệ đầy mặt, gật đầu nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ dốc hết trí tuệ truyền dạy bản lĩnh của ba người chúng ta cho nàng, sẽ không khiến cho nhất mạch này của ngươi thất truyền. Mặt Ẩn đột nhiên hỏi. Đâu là phương hướng của thiên đình? Vân Quyển Thư đỡ thân thể hắn hướng về phía thiên đình. Mặt Ẩn quỳ mọp xuống đất, dập đầu về phía thiên đình. Bệ hạ, vi thần vô năng, không thể lại phụ tá bệ hạ rồi. Dứt lời, liền đột ngột qua đời. Đương. Một tiếng chuông thông thả không biết từ chỗ nào vang lên, kéo dài thật lâu không dứt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2316, đau lòng, 1. Đám người Cửu Hoàng thị Hiếu Văn Đế đi tới, tụ tập xung quanh thi thể của Mặt Ẩn, tế bái đại lễ. Chư đế tụ tập trong Ly Thành nhiều tới hơn 2.000 vị, đều yên lặng hành lễ với Mặt Ẩn. Một vị đại đế thấp giọng nói. Mặt tướng cũng đã chết rồi, chúng ta còn có thể chiến thắng sao? Ngươi không phải là đang hoài nghi Mặt tướng, mà là đang hoài nghi bệ hạ. Vân Quyển Thư lạnh lùng nói. Ngươi là đang hoài nghi bệ hạ sẽ chiến bại sao? Vị đại đế kia nghĩ tới Chung Nhạc, trong lòng sinh ra một loại kính sợ phát ra từ nội tâm, khom người nói. Vân tướng dạy phải. Bệ hạ tuyệt đối không có khả năng chiến bại. Vân Quyển Thư phất ống tay áo, nghiêm mặt nói. Bệ hạ bất bại, chúng ta cũng bất bại. Các ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Trên thế gian này, không có khó khăn gì có thể làm khó được bệ hạ. Chư đế nhất thời khôi phục lại vài phần sĩ khí. Thái Hoàng Chung Nhạc chính là tồn tại vô địch. Chư đế là thần thánh cường đại nhất trong lòng chúng sinh, không gì không làm được, không gì không biết. Mà Chung Nhạc lại là thần thánh trong lòng chư đế. Chung Nhạc giống như một tượng đại bất bại vậy. Chỉ cần Chung Nhạc chưa bại, bọn họ liền vẫn còn tín ngưỡng, tín niệm, vẫn còn lòng tin. Vân Quyển Thư lặng lẽ đứng bên cạnh thi thể Mặt Ẩn. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới hạ lệnh để cho người ta đưa thi thể của Mặt Ẩn tới thiên đình. Câu Trần Đế khàn giọng nói. Mặt tướng vì Hoàng Triều cúc cung tận tụy, có thể dùng đế quan hậu táng. Vân tướng, những hoàng tử chúng ta sẽ đỡ quan. Vân Quyển Thư lắc đầu, nói. Chiến sự vô cùng căng thẳng, các ngươi vẫn còn có trọng dụng. Mặt sư đệ cũng không hy vọng bởi vì tang sự của chính mình mà phí công phí sức, làm trễ nải chiến sự. Hết thảy mọi thứ đều giản lược, sau khi đưa hắn trở về thiên đình rồi hãy nói. Một đội thần tướng hộ tống Linh Cửu Mặt Ẩn rời khỏi Ly Thành. Vân Quyển Thư giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn như cũ điều binh khiển tướng, điều động binh mã trong ly thành phân tán ra, điều tới những tòa thần thành khác. Mặc dù đại quân của Thiên và Hách Liên khoe ngọc binh vây bốn phía, nhưng thủ vệ lưu lại ly thành cũng không nhiều lắm. Đại đế hiện tại trấn thủ ly thành là Yêu Tinh Nguyệt, tộc trưởng đương đại của Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu đại đế thế hệ trước là đại đế thượng cổ, 1000 năm trước đã hao tận thọ nguyên, sau khi hư không giới sụp đổ, linh hồn của Thiên Yêu đại đế tiêu thất, bay vào khu luân hồi thứ bảy, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn, vãng sinh trong thiên địa. Yêu Tinh Nguyệt kế nhiệm, trở thành Thiên Yêu đại đế một đời này, cũng là một trong số ít những tồn tại tu thành thất đạo luân hồi. Dưới trướng hắn có hơn 10 vị đại đế, binh hùng tướng mạnh. Đối với Cửu Hoàng Thị, hắn là tồn tại thế hệ trước, cũng là cậu của bọn họ. Trận chiến 64 thần thành vô cùng hung hiểm. Vân Quyển Thư dặn dò Yêu Tinh Nguyệt, nói. Trong trận chiến này, ta đấu với Thiên không phải là trí tuệ, mà là thần thông. Ta biến trí tuệ thành thần thông. Thiên không bằng ta, tất nhiên sẽ cầu viện binh. Trận chiến này, viện binh sẽ đáng sợ tới cực điểm. Tinh Nguyệt Vương gia nhớ kỹ một việc, tuyệt đối không được rời khỏi ly thành ra ngoài thành quyết chiến với đối phương. Nếu ta thua rồi, ngươi lập tức lĩnh quân rút đi, trở về thiên đình. Chỉ cần bảo toàn được tính mạng, sẽ không có trở ngại gì lớn. Yêu Tinh Nguyệt nói. Thừa tướng yên tâm. Hắn thoáng do dự một chút, hỏi. Thừa tướng, khi nào bệ hạ mới xuất quan? Vân Quyển Thư mỉm cười, nói. Hiện tại bệ hạ đang toàn lực luyện trừ lạc ấn hỗn độn, trấn áp đạo quan của đạo giới. Ngươi yên tâm. Bệ hạ tài trí thông thiên, còn có chuyện gì mà ngài làm không được sao? Yêu Tinh Nguyệt gật đầu, có một loại tin tưởng mù quáng đối với Chung Nhạc, mỉm cười nói. Bệ hạ quả thật là người tài ba bất thế. Trước đây địa vị yêu tộc ta thấp kém, ngang hàng với nhân tộc, là chủng tộc đê tiện nhất. Nếu không phải được bệ hạ giúp đỡ, yêu tộc ta hiện tại cũng không thể trở thành đế tộc, cũng sẽ không thịnh vượng như vậy. Ngươi yên tâm. Ta thân là vương gia hoàng triều, trấn thủ ly thành nhất định sẽ dốc hết khả năng, tới chết mới thôi. Vân Quyển Thư thoáng do dự, lắc đầu nói. Không cần nói như vậy. Trận chiến này, chủ lực mặc dù là các ngươi, nhưng cũng không cần các ngươi liều mạng. Nếu ta thua rồi, các ngươi lập tức thu quân hồi triều, nhường ra ly thành, không cần lấy cái chết báo quốc. Yêu Tinh Nguyệt xưng vân. O không o. Vân Quyển Thư dẫn theo Linh Giải Ngữ đi tới Hàm Thành, thần thành gần ly thành nhất, đồng dạng dặn dò Bí Hí Đế, thống soái trấn thủ Hàm Thành một phen, sau đó lại đi Hằng Thành, dặn dò thống soái Bệ Ngạn Đế một phen, lại tới Độn Thành. Một đường đi tới, hắn đi giáp 64 tòa thần thành một lượt, lúc này mới dẫn theo Linh Giải Ngữ trở về thiên đình. Hai thầy trò một đường không nói chuyện. Vân Quyển Thư vẫn luôn là khí độ thư sinh nho nhã, bộ dáng an nhiên, một đường trong hư không dài dằng dặc vậy mà một câu cũng không nói, quả thật hiếm thấy. Có phải sư tôn còn thương tiếc mặt sư hay không? Linh Giải Ngữ nhấp nháy mắt, hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2317, đau lòng, 2. Mặc dù sư tôn an bài ung dung, không có nửa điểm sai lầm, nhưng tinh thần thủy chung vẫn luôn thiếu hụt, phản ứng cũng không nhanh bằng trước đây. Sư tôn không nên giấu ở trong lòng, vẫn là nói ra mới có thể khiến cho chính mình giải tỏa. Vân Quyển Thư trầm mặt, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Linh Giải Ngữ cũng không dám hỏi lại nữa. Một hồi lâu sau, Vân Quyển Thư đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí vắng lặng nói. Thư sinh lực yếu, nhưng trong lòng có hào khí, biến văn chương trong lồng ngực thành trí tuệ, kiếm trảm thần ma. Năm xưa lúc ta còn là thư sinh yếu nhược, đầu tiên gặp được vợ ta, về sau lại gặp được mặt sư đệ. Chúng ta đều là nhân tộc, mỗi người cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển thiên thư. Lúc đó, nhân tộc ti tiện là lương thực gia súc nô lệ của các tộc, mà nông hoàng đã già, chúng ta ổn có một thân tài học lại không thể trợ giúp gì cho chủng tộc, lại cảm thấy bằng một thân tài học của chúng ta, hẳn là có thể cứu giúp nhân tộc trong nguy nan. Hắn thấp giọng mỉm cười, nói. Ta một lòng muốn thuyết phục mặt sư đệ, để hắn tới trợ giúp ta, đấu trí đấu tài với hắn vô số lần. Hắn mặc dù đã thua nhưng vẫn rất quật cường, kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn cảm thấy hắn là mới là đúng, ta cảm thấy ta là mới là đúng, vợ ta cũng cảm thấy nàng là mới là đúng, cả hai chúng ta đều là sai. Ba người chúng ta mỗi người lựa chọn một vị đại đế, toàn lực phụ tá bọn họ, ước định tương lai bất luận người nào thắng, đều sẽ mưu phúc cho nhân tộc, khiến cho nhân tộc không còn là thức ăn, không còn là gia súc, không còn là nô lệ. Ta còn nhớ rõ Mạc Ẩn từng nói với ta, nếu hắn giết chết quá nhiều đại tướng của chủ công ta, nếu tương lai ta thắng rồi, vậy thì hãy xử tử hắn, lăng trì, diệt hồn hắn đều chẳng quan tâm. Hắn chỉ cầu nhân tộc tương lai sinh ra có thể có một xuất thân tốt, không cần ngày ngày đều lo lắng sẽ bị ăn tươi. Hắn cười khanh khách, nói. Thời điểm đó, mặc dù chúng ta có cái danh trí giả, nhưng đều hồ hồ đồ đồ. Vào lúc đó, bệ hạ cũng đi tới Tử Vi, nương tựa vào Mục Tiên Thiên khởi nghiệp. Vào lúc đó, Viêm Hoàng lên làm nhân hoàng, chúng ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy Viêm Hoàng ti tiện vô sĩ là phản đồ của nhân tộc. Thật ra, ba người chúng ta nương tựa vào ngoại tộc, sao lại không phải là kẻ phản bội? Về sau chúng ta mới biết, Viêm Hoàng nằm gai nếm mật, nhẫn nhục vì nhân tộc, cam nguyện lưng đeo tiếng xấu. Chỉ là lúc đó chúng ta còn không biết, bệ hạ khi đó lấy danh là Dịch Tiên Sinh. Ba người chúng ta nhiều lần đối nghịch với hắn, dứt tới máu chảy đầy mặt, rất nhiều lần suýt chút nữa đã lấy tính mạng của bệ hạ. Vân Quyển Thư nhớ lại chuyện cũ, lộ ra nụ cười, nói. Bệ hạ chưa từng trách cứ qua chúng ta, luôn luôn lưu lại cho chúng ta một đường sinh cơ, lưu lại cho chúng ta một mạng. Có một lần, Mạc sư đệ thậm chí còn nói, nếu Dịch Tiên Sinh bất hạnh chết trong tay hắn, vậy hắn sẽ tự tuyệt tạ tội, trả Dịch Tiên Sinh một mạng. Về sau, ta vô tình biết được chuyện bệ hạ là Phục Hy, đã nói cho Mạc sư đệ. Lúc đó Mạc sư đệ ngây người rất lâu, sau đó gào khóc, khóc như một hài tử vậy. Hắn dừng lại một chút, nhớ tới đoạn chuyện cũ kia, một lúc sau mới nói với Linh Giải Ngữ. Mặc dù Mạc sư của ngươi giảo hoạt, trí kế bách xuất, nhưng nội tâm lại giống như một đứa bé vậy, chính bởi vì vậy, mới được chúng ta kính trọng. Linh Giải Ngữ nói. Đây là xích tử chi tâm của Mạc sư. Kẻ có đại thành tựu, thường thường đều là người có xích tử chi tâm. Nếu mất đi sự hồn nhiên trong nội tâm, ngược lại sẽ khiến cho nội tâm trở nên không sạch sẽ. Nếu Mạc sư đệ có thể nghe được những lời này của ngươi, trong lòng nhất định sẽ rất an ủi, xem ngươi là tri kỷ. Vân Quyển Thư liếc nhìn nàng một cái, lộ ra thần sắc cưng chiều, hai tay nhét vào ống tay áo, dời ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt tràn ngập kính ngưỡng, nói. Lúc đó, ba người chúng ta là vì muốn cho nhân tộc có một chỗ đặt chân, mà bệ hạ lại bất đồng. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, chính là muốn chấn hưng nhân tộc, chính là muốn tái hiện vinh quang của Phục Hy, chính là muốn thiên hạ xã tắc, chính là nghĩ cho vô số chúng sinh. Lúc đó chúng ta đã biết rõ tại sao chúng ta lại nhiều lần bại trong tay bệ hạ rồi. Chỗ đứng của bệ hạ cao hơn chúng ta rất nhiều, ý chí uyên bác. Chúng ta chỉ là so đo từng chút vì việc cỏn con, mà bệ hạ chính là phóng nhãn khắp thiên hạ, đứng chỗ càng cao hơn, nhìn thấy càng xa hơn. Nhãn giới đã thua, cho dù có trí tuệ thông thiên cũng phải thua. Mà ý chí của bản thân cũng rất quan trọng. Lòng dạ của bệ hạ là hùng chủ, cả ba người chúng ta đều thua xa hắn. Hắn chính là người mà chúng ta muốn tìm trong khổ hải mênh mông này. Cho dù hắn chỉ là một nhân tộc bình thường, chỉ dựa vào lòng dạ này đã đủ khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện hiệu trung, vì hắn hối hả ngược xuôi nam chinh bắc chiến. Bệ hạ cũng không chỉ là nhân tộc, hơn nữa còn là Phục Hy, dùng lực lượng yếu ớt hành tẩu trong giang hồ hiểm ác, khắp nơi đều là hắc ám khôn cùng. Nghị lực của hắn vô cùng cứng cỏi, trí tuệ của hắn vô cùng rộng lớn, sâu sắc thuyết phục chúng ta. Phục Hy, nhân tộc có thể tại thời khắc nguy nan nhất gặp được lãnh tụ như vậy, thật sự là vận khí. Ta, vợ ta và Mạc sư đệ đều cảm thấy chúng ta rốt cuộc đã tìm được người này, đã tìm được người đáng giá để chúng ta giao phó tính mạng. Bệ hạ là Phục Hy, là thần thánh, nhưng bệ hạ đầu tiên là người. Nếu bệ hạ là người, vậy sẽ có nhược điểm, cần chúng ta giúp hắn bù đắp nhược điểm, bù đắp thiếu hụt. Nhưng đồng dạng cũng bởi vì bệ hạ là người, cho nên mới có nhân cách mị lực không gì sánh nổi, khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo. Nhân cách mị lực là thứ mà những thần thánh khác không cụ bị. Đây chính là nhân chi đạo. Vân Quyển Thư một lần nữa lộ ra nụ cười, nói. Trước đây Mạc sư đệ từng nói, nếu không có bệ hạ, hắn sớm đã chết rồi. Tính mạng của hắn chính là bệ hạ ban cho. Hiện tại hắn so đấu trí tuệ với thiên, cho dù chết cũng không hối. Thân là một trí giả, không chết già trên giường bệnh, mà là kiệt lực chết đi trong so đấu trí tuệ, loại kết cục này có lẽ là kết cục tốt nhất. Loạn thế này đối với chúng ta cũng không phải là thời đại xấu nhất, ngược lại là thời đại tốt nhất, có thể khiến cho chúng ta không phụ sở học một đời. Nhưng mà... Hắn nhìn về phía Linh Giải Ngữ, nói. Cái mà ký giả chúng ta muốn làm, chính là kết thúc thời đại như vậy. Kết thúc thời đại như vậy, mới là thể hiện trí tuệ lớn nhất của chúng ta. Giải ngữ, trí tuệ trung cực mà ta, mặc sư đệ và sư nương của ngươi cả đời theo đuổi, chính là trí tuệ thất đạo luân hồi. Chúng ta có khả năng cả đời cũng không thể thực hiện được, sư tổ ngươi cũng chưa thể thực hiện được. Có khả năng cần ngươi thực hiện thay chúng ta. Nhưng đây cũng không phải là chủ yếu nhất chính là chung kết cái loạn thế này. Linh giải ngữ mạnh mẽ gật đầu. Đã tới thiên đình rồi. Vân Quyển Thư chỉnh lý lại quần áo, nói. Ngươi lưu lại bên ngoài, ta đi gặp bệ hạ. Linh giải ngữ lẳng lặng đứng ở ngoài điện, Vân Quyển Thư tiến vào triều đình. Chỉ thấy đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc lẳng lặng đứng ở nơi đó, từ xa quan sát phong vân biến ảo bên ngoài. Vân Quyển Thư khom người, thấp giọng nói. Bệ hạ đã biết rồi. Dịch tiên sinh khẽ gật đầu một cái, nói. Mặt tướng đi rồi, trong lòng trẫm đột nhiên trống rỗng một mảng lớn. Bệ hạ không cần đau lòng. Mặc sư đệ đấu trí với thiên, trí tuệ tề thiên, cho dù chết cũng quang vinh. Trước khi chết, hắn cũng không chút tiếc nuối nào. Vân Quyển Thư nói. Chúng ta những người tu luyện trí tuệ này, có thể so đấu trí tuệ với trí tuệ mạnh nhất trong thiên hạ, cho dù chết cũng không hối. Dịch tiên sinh năm xưa nổi danh khắp thiên hạ, hẳn là cũng có ý nghĩ như vậy a. Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh khẽ cúi đầu, trong lòng bách vị tạp trần. Giang Sơn hiện tại cần không phải là dịch tiên sinh, mà là Thái Hoàng vô địch. Mà trẫm, cần chính là đại nguyên soái có thể thống lĩnh binh hỏa thiên hạ, cần chính là mặt tướng, thiên thừa tướng của trẫm. Thật đau lòng a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2318, một đám kiến hôi, một. Nếu kẻ đang tọa trấn trên Lăng Tiêu Bảo Điện là Thái Hoàng mà không phải là dịch tiên sinh, vậy bọn đạo chích trong thiên hạ, kẻ nào dám thò đầu ra? Mặt ẩn sao sẽ bị bức phải hao hết tiềm năng, hao tổn nguyên thần, hao tổn nhục thân đến chết. Còn có Càn Đô, còn có Thiên Cơ, còn có Thiên Huyền, còn có vô số sinh mệnh vì cái hoàng triều này đã chết trong chiến tranh. Tất cả những chuyện này cũng đều sẽ không xảy ra. Đáng tiếc. Thái Hoàng vẫn là không cách nào lộ diện, không thể lộ diện. Bệ hạ, lạc ấn hỗn độn và đạo quan đạo giới như thế nào rồi? Vân Quyển Thư ân cần nói. Bệ hạ không cần phân thần. Chỉ cần bệ hạ giải quyết được hai cái tai họa ngầm này, vậy đại cục liền đã định. Bệ hạ cần thời gian bao lâu? Dịch tiên sinh suy tư trong chốc lát, nói. Chân thân ta đang sử dụng thủ đoạn bát đạo luân hồi, thử thông qua thủ đoạn luân hồi đưa lạc ấn hỗn độn tới thời khắc nào đó trong tương lai. Nếu có thể làm được một bước này, vậy lạc ấn hỗn độn sẽ không bạo phát, tranh thủ cho ta một đoạn thời gian. Lạc ấn hỗn độn hoàn toàn không thể giải. Chung Nhạc đã làm trái khế ước hỗn độn, sẽ phải bị lạc ấn hỗn độn giằng vặt. Hắn nỗ lực dùng bát đạo luân hồi đưa lạc ấn tới tương lai, để cho nó trong tương lai bạo phát. Đây chỉ là một biện pháp tạm thời, không thể triệt để giải quyết cái tai họa ngầm này. Lúc đó đại tư mệnh làm trái khế ước hỗn độn, khi còn sống còn có thể trấn áp lạc ấn hỗn độn, nhưng sau khi chết, ngay cả thi thể cũng bị hỗn độn đồng hóa, có thể thấy được sự lợi hại của lạc ấn hỗn độn. Đợi tới tương lai, khế ước hỗn độn bạo phát, nếu khi đó nhục thân của ta càng tiến thêm một bước, siêu việt đại tư mệnh, sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua khế ước. Dịch tiên sinh nói. Lâu thì trăm năm, ngắn thì một hai năm, ta sẽ có thể đưa lạc ấn hỗn độn trong cơ thể của ta tới tương lai. Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là đạo quan đạo giới. Tinh thần Vân Quyển Thư khẽ chấn động một cái, nói. Bệ hạ đối phó đạo quan đạo giới, cần thời gian bao lâu? Dịch tiên sinh thoáng do dự một chút, nói. Đạo quan đạo giới, ngươi không cần lo lắng. Trẫm có thể phong ấn nó trong bát đạo luân hồi, khiến cho nó không thể đột phá được luân hồi. Vân Quyển Thư khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn có chút bất an. Đạo quan đạo giới thật sự quá lợi hại. Hiển nhiên Chung Nhạc cũng không có thủ đoạn đối phó đạo quan đã giết chết đại tư mệnh này. Bệ hạ yên tâm tu luyện, thần nắm chắc có thể ngăn cản Thiên và Hách Liên Khuê Ngọc 100 năm, không cho bọn họ bước vào 64 thần thành nửa bước. Thần còn cần điều động luân hồi thiên cầu, chủ trưởng 64 tòa thần thành, cũng không quấy rầy bệ hạ nữa. Vân Quyển Thư cáo từ rời đi, lập tức đi tới thánh địa Hoa Tư bên cạnh thiên đình, mời Hoa Tư nương nương và hậu thổ nương nương tới. Lại sai người đi mời Lôi Trạch Cổ Thần và Đại Toại tới. cũng không bao lâu sau, Lôi Trạch và Đại Toại đã tới. Vân Quyển Thư thi lễ với đám người, nói. Hoàng triều nguy hiểm rồi. Trong lòng Hoa Tư, Hậu Thổ, Lôi Trạch và Đại Toại nhất tề thất kinh. Vân Quyển Thư tiếp tục nói. Bệ hạ vẫn chưa có biện pháp đối phó Lạc Ấn Hỗn Độn, dự định phong ấn Lạc Ấn Hỗn Độn tới tương lai. Mà bệ hạ cũng không thể ứng phó được Đạo Quan Đạo Giới, dự định sau khi phong ấn Lạc Ấn Hỗn Độn tới tương lai, trước thời hạn xuất quan, quyết đấu với cường địch. Như vậy, chỉ sợ phần thắng của bệ hạ cực nhỏ. Bốn vị tồn tại cổ lão liếc nhìn nhau một cái, Lôi Trạch cổ thần nói. Xin Vân tướng cứ việc phân phó. Vân Quyển Thư nói. Thiên không có khả năng phá được vũ trụ thiên đồ của ta. Bất quá, phá giải thiên đồ, không chỉ có một mình thiên. Đám người tứ diện thần, khởi nguyên đạo thần nói không chừng cũng sẽ lộ diện. Nếu Hắc Bạch Nhị Đế lộ diện, sợ rằng 64 tòa thần thành không ngăn cản được bao nhiêu năm. Bởi vậy ta không thể không mời các vị lão tổ tông xuất sơn. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, Quyển Thư chỉ sợ các vị lão tổ tông cũng sẽ đối mặt với đại kiếp nạn, cho nên... Hậu Thổ nương nương mỉm cười ôn hòa, nói. Vân tướng là lo lắng cho tính mạng của chúng ta a. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lôi Trạch đạo huynh trưởng quản linh căn tiên thiên quả thụ, tỉ muội chúng ta trưởng quản linh căn tự trúc, đại toại trưởng quản linh căn phù tang thần thụ và bỉ ngạn hoa, tổng cộng 4 gốc linh căn, còn có thể không đối phó được đám người khởi nguyên sao? Hoa Tư nương nương nói. Vân tướng không cần có gánh nặng trong lòng, cứ việc mệnh lệnh chúng ta. Chúng ta nghe theo điều khiển của ngươi. Đại Toại trầm giọng nói. 20 vị thánh đế dưới trướng ta nhập mộng, mở ra hư không giới, tiếp dẫn linh của thần ma tử nạn bên ta, trước bảo lưu căn cơ cho Hoàng Triều. Mà ta trưởng quản phù tang thần thụ, cũng có thể đánh một trận. Về phần các vị Toại Hoàng, cũng đều rất mong đợi có thể đại chiến một trận, đại phát quang huy trong thời thịnh thế này. Vân Quyển Thư quỳ hai gối xuống, tần tần dập đầu với 4 vị tồn tại cổ lão. Nức nở nói. Đa tạ các vị lão tổ. Thân là hậu đại, lại khiến cho lão tổ tông không tiếc dùng thân mạo hiểm, Quyển Thư đáng chết. Nhưng lại không thể không làm. Đại Toại đỡ hắn đứng dậy, mỉm cười nói. Ngươi chỉ biết là khiến cho tổ tông mạo hiểm, lương tâm hổ thẹn, tự trách tự hối, lại không biết kẻ làm phụ mẫu tổ tông nhìn thấy con cháu hậu đại của chính mình liều mạng phấn đấu, trong lòng đau đớn tới mức nào. Lôi Trạch mỉm cười, nói. Vân tướng, nếu có người ở trước mặt ngươi đánh giết con cháu của ngươi, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bất luận là nhân tộc hay là Phục Hy, hoặc là Yểm Tư, đều là con cháu hậu đại của ta, đánh bọn họ chính là đánh ta, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Huống hồ trận chiến này còn có thể định tương lai. Hoa Tư nương nương mỉm cười, nói. Nếu có thể tranh thủ được một tương lai càng tốt hơn, như vậy cho dù chúng ta có chút tử thương, cũng là đáng giá. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2319, một đám kiến hôi, 2. Vân Quyển Thư lau đi nước mắt, đứng dậy nghiêm nghị nói. Nếu đã như vậy, kính xin các vị lão tổ tông nghe theo hiệu lệnh của ta. Bốn vị tồn tại cổ lão nhất tề nói. Xin Vân tướng cứ việc phân phó. O không o. Đạo quan đạo giới. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Dịch Tiên Sinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Hắn là đạo thân của Chung Nhạc, chiến lực cũng không xuất chúng, nhiều nhất chỉ là tương đương với thiên mà thôi. Trận chiến này, hắn không thể đích thân tham dự. Nếu bản thân hắn chết trận, chân thân lại không thể xuất quan, đã không còn thiên đế tọa trấn thiên đình, vậy toàn thể hoàng triều sẽ liền sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Hắn chỉ có thể tọa trấn ở nơi này, thân là biểu tượng của hoàng triều, ngồi xem đám thần ma kia, đám đại đế kia, ngồi xem thân hữu của chính mình. Con cái của chính mình liều mạng vì cái hoàng triều này. Có hắn tọa trấn ở nơi này, hoàng triều vẫn còn lực ngưng tụ. Hắn không nói cho Vân Quyển Thư biết bản thân không cách nào giải quyết được đạo quan đạo giới. Quy lực của đạo quan đạo giới đã vượt qua sự tưởng tượng của hết thảy mọi tồn tại. Trên thế gian hẳn không nên có loại thần thông này, hẳn không nên có loại uy năng này, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại tồn tại, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Đạo quan mang này hoàn toàn bỏ qua hết thảy mọi thần thông đạo pháp, hoàn toàn bỏ qua bất luận thần binh đế binh gì. Toàn bộ thần thông của Chung Nhạc đều bị đạo quan này cắt ra, không thể ngăn cản được. Chung Nhạc ở trong luân hồi thiên cầu, mượn thiên cầu để suy diễn biện pháp khắc chế đạo quan này. hắn đã thôi diễn ra ức vạn loại thần thông có uy năng cường đại tới cực điểm, nhưng hết thảy đều bị đạo đạo quan kia cắt ra. Hắn còn thôi diễn ra các loại thần thông quỷ dị, nhưng cũng đều không thể ngăn cản được đạo đạo quan kia chút nào. Hắn thậm chí còn tế khởi kiện mộ cổ của Khởi Nguyên đạo thần đã được chữa trị hoàn chỉnh kia, nhưng cũng dễ dàng bị đạo quan chém đứt, cắt mộ cổ thành hai mảnh. Đạo đạo quan kia không gì không phá, nhưng uy năng vẫn không có bất luận hao tổn gì, vẫn như cũ phi hành xuyên toa trong luân hồi vô tận, chưa giết chết hắn thề không bỏ qua. Thần thông đáng sợ như vậy, Chung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần thông không thể giải như vậy, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã phá hết thảy thần thông đạo pháp trong thiên hạ, kết quả rốt cuộc đã gặp phải một loại thần thông không thể giải, thần thông do đạo giới phát ra. Hắn nói với Vân Quyển Thư, chỉ cần đạo quan bị phong ấn trong luân hồi vô tận sẽ không có trở ngại gì lớn với hắn. Những lời này thuần túy chỉ là an ủi. Tạo nghệ của Luân Hồi Thánh Vương ở trên luân hồi không thua kém gì hắn, nếu hắn đối chiến với Luân Hồi Thánh Vương, vậy Luân Hồi Thánh Vương nhất định sẽ phát khởi thế công nhằm vào vô tận luân hồi của hắn. Đạo đạo quan kia tuyệt đối sẽ bị Luân Hồi Thánh Vương phóng xuất ra, tìm cách lấy tính mạng của hắn. Phong sư huynh, ngươi vẫn là không thể nhảy ra bẫy rập đạo thần, không thể hạ giới sao? O không o. Vào lúc này, Thiên đã tập kết đại quân, mấy lần tấn công Ly Thành. Nhưng Vân Quyển Thư thôi động vũ trụ thiên đồ, trận pháp 64 tòa thần thành vận chuyển, giống như Chung Nhạc đích thân xuất thủ vậy. Quy năng khủng bố không cùng bạo phát, diệt tuyệt hết thảy, giết chết không biết bao nhiêu thần ma, đã chém chết hơn 10 vị đại đế. Một kích này trực tiếp sang bằng tinh không vô tận, không biết bao nhiêu tinh tú trực tiếp bốc hơi, không còn sót lại chút gì. Thiên xuất lĩnh Tuấn Nguyệt Thần Vương đích thân xuất chiến. Sau một khắc, Tuấn Nguyệt Thần Vương và Thiên đồng thời gặp nạn, cơ hồ bị một đạo đao quang chém đứt đầu. Một kế không thành, Thiên lại ra một kế khác. Hắn lệnh cho Hách Liên Khuê Ngọc phân binh 64 đường, ở bên ngoài 64 tòa thần thành đều có một chi đại quân trú đóng ở đó, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông lên chém giết. Sau đó Thiên hạ lệnh, 64 chi đại quân đồng thời tiến công 64 tòa thần thành. Đại quân thần ma 64 tòa thần thành đồng thời lâm vào đại chiến, khiến cho Vân Quyển Thư không thể mượn vũ trụ thiên đồ thôi động lực lượng của 64 tòa thần thành, thi triển ra thần thông của Chung Nhạc. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu. Vân Quyển Thư dù sao cũng là dựa vào vũ trụ thiên đồ thống nhất lực lượng của 64 tòa thần thành. Chỉ cần đồng thời chế trụ thần ma của 64 tòa thần thành, sẽ có thể khiến cho Vân Quyển Thư không thể thi triển ra loại lực lượng này. Bất quá, sau một khắc, 64 tòa thần thành đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Từng tòa thần thành giống như một kiện cơ khí vô cùng tinh vi. Gạch đá tường thành không ngừng di chuyển biến hóa, hoang mạc biến thành hồ nước, dòng sông biến thành bình nguyên. Núi non biến thành vực sâu, minh nguyệt biến thành thái dương, cung điện biến thành tường thành. Từng tòa thần thành đều có thuộc tính trong lục thập tứ quái, mà vào lúc này, thuộc tính của từng tòa thần thành hoàn toàn thay đổi, giết cho vô số thần ma dưới trướng Hách Liên Khuê Ngọc tơi bời hoa lá, tử thương vô số, không thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Trước 64 tòa thần thành máu chảy thành sông, thi đổ như núi. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng chạy tới ứng cứu, cũng suýt chút nửa luân hãm trong càn thành. Thiên và Tuấn Nguyệt Thần Vương dự định nhân cơ hội tiêu diệt mấy tòa thần thành, không ngờ Âm Dương Bát Quan đột nhiên bộc phát uy năng mãnh liệt, thôi động luân hồi thiên cầu, chém thẳng ra một đạo quang mang. Thiên và Tuấn Nguyệt Thần Vương không thể không vội vàng bỏ chạy thoát thân. Cải biến thuộc tính lực lượng của thần thành, không phải là Vân Quyển Thư, mà là đám thần ma tứ tượng Bát Quan bọn Thiếu Âm Thiếu Dương Thái Âm Thái Dương. Hách Liên Khuê Ngọc thống lĩnh tàn binh bại tướng rút lui, đột nhiên bị Thiên dùng pháp lực cuốn lên càng cao. Cũng không bao lâu đã đứng ở địa phương cực cao trong vũ trụ. Thiên giơ tay chỉ xuống dưới, nói: Vân Quyển Thư không tầm thường a. Sau 64 thần thành còn có Bát Quan, sau Bát Quan còn có thần ma Thái Cực Thành. Tấn công 64 tòa thần thành, Bát Quan thôi thúc thần thành biến hóa, đánh vào Bát Quan, thần ma Thái Cực Thành thôi thúc Bát Quan biến hóa. Phân binh không phải là biện pháp. Đám thần thành này căn bản khó có thể phá vỡ. Ba đại trí giả dưới trướng Thái Hoàng, Mặc Ẩn trí tuệ Tề Thiên, Vân Quyển Thư cũng rất bất phàm, biến trí tuệ thành thần thông. Không tầm thường. Thật sự bất phàm. Hách Liên Khuê Ngọc cũng nhìn ra điểm hiểm ác, liên tục rùng mình mấy cái, nói: Thiên phụ nhất định là đã có thủ đoạn ứng phó a. Thiên cười ha hả một tiếng, vạn phần tự phụ, nói: Tự nhiên là có. Vân Quyển Thư biến trí tuệ thành thần thông. Quả thật không tầm thường. nhưng trí tuệ biến thành thần thông dù sao cũng không phải là thần thông chân chính. Đám đại đế lục đạo giới vẫn còn đang vây công Trung Hoàng thần sao? Lâu như vậy rồi, vẫn chưa thể bắt lấy được bọn họ. Xem ra, còn cần ta tự mình đi một chuyến, tiêu diệt Trung Hoàng thần và đám Phục Hy địa hoàng chuyển thế này. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng nói. Ý của Thiên Phụ là dùng 3.000 lục đạo giới cắt ra 64 tòa thần thành. Thiên Điềm Nhi nói. Hách Liên Khuê Ngọc liên tục rùng mình mấy cái, lẩm bẩm. Chỉ sợ sẽ có vô số sinh linh tử vong. Tính mạng của một đám kiến hôi, liên quan gì tới ta? Thiên biến thành thiên khung lưu động, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2320, Luân Hồi Hoàng, 1. Đệ nhất lục đạo giới, 800 vị đại đế thượng cổ vây khốn nơi này. Từng tòa lục đạo giới bao vây đệ nhất lục đạo giới lại. Sáu đạo tinh hà xoay tròn, cắt nát không gian. Những nơi đi qua, từng khỏa tinh cầu to lớn không cùng đều bị nghiền nát sụp đổ. Nhưng đây bất quá chỉ là bí cảnh nguyên thần của 800 vị đại đế thượng cổ, dựng thẳng sau đầu từng vị đại đế thượng cổ to lớn sừng sững. Những vị đại đế thượng cổ này cất bước di chuyển, động tĩnh quả thật chính là trời long đất lở, vô cùng khủng bố. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bùng phát, kinh diễm tuyệt luân. Đâm vào mi tâm một vị đại đế thượng cổ, trực tiếp xuyên thấu đầu hắn. Kiếm quang xoay tròn giống như một cái dùi nhọn từ sau gáy hắn đâm ra, ầm ầm đâm vào lục đạo giới sau đầu hắn. Đạo kiếm quang kia cực kỳ bá đạo, vậy mà đã xoắn nát vô số khỏa tinh tú, quậy cho lục đạo giới kia tan thành mảnh nhỏ, thái dương dập tắt, tinh cầu tan rã. Vị đại đế thượng cổ kia rống giận một tiếng, cái đầu bị kiếm quang xuyên thủng đột nhiên nổ tung, từ phần cổ trở lên hết thảy đều biến thành huyết vụ. Ngay sau đó huyết nhục nơi cổ diễn sinh, một lần nữa mọc ra một cái đầu mới, càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc này, Trung Hoàng thần chợt lăng không bay tới, một quyền đánh vỡ nát. Thi thể to lớn của vị đại đế thượng cổ kia đổ rạp về phía sau. Trung Hoàng thần dẫm lên thi thể của hắn, bốn phía là vô số tinh tú và thái dương băng loạn tung bay bốn phía. Sau lưng Trung Hoàng thần, một vị đại đế đầu dê thân người dùng hai sừng trên đầu làm vũ khí, đâm thẳng về phía hậu tâm Trung Hoàng thần. Lục đạo giới sau đầu hắn lại giống như sáu bánh răng to lớn nhanh chóng xoay tròn, chém thẳng về phía Trung Hoàng thần. Mà ở xa xa, một tôn Phục Hy đầu người thân rắn thi triển pháp thiên tượng địa, toàn thân vĩ ngạn, vung tay một cái. Chỉ thấy một cái cự chung đương đương vang dội, treo cao trên đỉnh đầu, tiếng chung không ngừng minh hưởng, chấn cho đám đại đế từ bốn phương tám hướng đang vọt tới kia liên tiếp lui về phía sau, không thể tiếp cận. Chỗ càng xa hơn, lại có từng vị đại đế đang vây công một tôn Phục Hy khác. Pháp lực của tôn Phục Hy này lại vô cùng hùng hồn, bàn tay thôi động từng đạo tinh hà chảy xiết. Trận chiến này đã giằng co một đoạn thời gian rất dài. Chiến đấu cho tới hiện tại, đám người Trung Hoàng thần, đám địa hoàng Phục Hy và đám đại đế thượng cổ đều đã uể oải không chịu nổi. Lúc chiến đấu vừa mới bắt đầu, Trung Hoàng thần, Trung Thánh Võ và 20 vị địa hoàng Phục Hy chuyển thế đã trực tiếp thôi động đám thần thông đại nhất thống đạo giải mạnh mẽ đón đỡ 800 vị đại đế, lấy cứng chọi cứng. Mà 800 đại đế thì thi triển đại thần thông lục đạo giới dùng giới phá giới, sử dụng uy năng của 800 tòa lục đạo giới đối kháng với đạo giải, chém giết tới mức thiên hôn địa ám. Song phương vừa mới giao phong chính là tiền vốn ra hết, không giữ lại chút nào. Mấy chục vị đại đế dưới trướng Trung Hoàng thần tử thương hơn phân nửa. Mà 800 vị đại đế thượng cổ chém giết cho tới hiện tại, cũng chỉ còn lại hơn 600 vị. Đại thần thông không thể kéo dài, gánh vác đối với nhục thân và nguyên thần quá lớn, hơn nữa tiêu hao đối với pháp lực cũng quá lớn. Song phương sau một tràng công kích thảm liệt lúc ban đầu, lập tức chuyển sang đối chiến chém giết. Thương vong của chư đế dưới trướng Trung Hoàng thần đại đa số cũng là trong khoảng thời gian này chết trong tay đối phương. Trung Hoàng thần lo lắng đệ nhất lục đạo giới bị đám đại đế này đánh nát. Bởi vậy dùng thần thông không gian phong ấn lục đạo giới sâu bên trong thời không, chỉ lưu lại thiên đình của thiên giới. Nhưng hiện tại, thiên đình của thiên giới cũng sớm đã bị đánh thành bột mịn. Thực lực của Trung Hoàng thần cực kỳ cường đại, trong thần vương thái cổ cũng thuộc về tồn tại đỉnh cao. Nhưng bản lĩnh của mấy trăm vị đại đế thượng cổ này cũng cường đại bất phàm, lại dùng lục đạo giới làm vũ khí. Lục đạo giới biến thành bí cảnh nguyên thần của bọn họ, pháp lực hùng hồn không gì sánh được. Trực tiếp dùng lục đạo giới nghiền ép, từ phương diện lực lượng có thể nói là khó gặp địch thủ. Đám đại đế dưới trướng Trung Hoàng thần cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vị đại đế đám thần thiên vương hắn mang tới từ tinh vực huyền tẩn, cộng thêm đám đại đế xuất thân từ đệ nhất lục đạo giới, số lượng cộng lại bất quá chỉ 30 vị, hiện tại cũng đều đã tử thương sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thần thiên vương có đại ân với hắn cũng đã tán thân trong đại chiến. Bất quá, cũng may lần này Trung Thánh Võ và các vị địa hoàng Phục Hy cũng đang ở đây, biết rõ hắn sắp phải đối mặt với đại chiến hung hiểm nên không vội rời đi. Có đám người Trung Thánh Võ tương trợ, Trung Hoàng Thần còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hách Liên Khuê Ngọc cũng cực kỳ xem trọng Trung Hoàng Thần, cho nên một nửa số chuyển thế thân đại đế thượng cổ đầu nhập vào hắn đều dùng để đối phó Trung Hoàng Thần, nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thể bắt được đám người Trung Hoàng Thần. Bọn họ dùng không tới 100 vị đại đế lại có thể cuốn lấy 800 vị đại đế thượng cổ, cộng thêm 800 tòa lục đạo giới, hơn nữa đã có gần 200 vị đại đế thượng cổ tán thân trong tay bọn họ, thành tựu bậc này đã đủ để tự ngạo. Đạo giải. Thân hình đám người Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ đột nhiên chằng chịt đan xen, thần thông đạo giải bạo phát. Hơn 10 vị đại đế thượng cổ chính diện gặp phải trùng kích, nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ, lục đạo giới cũng bị đánh thành bột miệng. Thân hình đám người Trung Hoàng Thần tản ra, phù phù thở hổn hển. Những đại đế còn lại lập tức dứt lên, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dục. Một vị đại đế đằng đằng sát khí, vung tay chính là tinh hà chấn động, đánh thẳng tới, cười lạnh một tiếng. Nói, Trung Hoàng Thần, các ngươi còn có thể thi triển mấy lần đạo giải nữa. Hiện tại lục giới chỉ còn lại có 5 giới, mạnh mẽ thi triển đạo giải, tất nhiên sẽ chấn động nguyên thần, nhục thân, tinh thần và đại đạo của các ngươi, lại thi triển thêm 2 lần đạo giải nữa, các ngươi sẽ tự mình phân giải trước. Đã đủ để giết sạch các ngươi rồi. Trung Hoàng Thần cười ha hả, đột nhiên kịch liệt ho ra máu. Đúng lúc này, chỉ thấy thiên khung xa xa nhanh chóng lưu động. Phóng vọt về phía này. Sắc mặt đám người Trung Hoàng Thần đại biến. Mà hơn 500 vị đại đế thượng cổ còn lại không khỏi đại hỷ, nhao nhao mỉm cười, nói. Thiên đã tới rồi. Các ngươi cách cái chết đã không xa nữa. Thiên đạo khôn cùng. Phiến thiên khung kia phóng vọt tới, đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy một gã thần nhân không có khuôn mặt nghênh ngang hạ xuống, 30 bức thiên đạo đồ ầm ầm đánh về phía đám người Trung Hoàng Thần. Đám người Trung Hoàng Thần đột nhiên tập hợp cùng một chỗ, một lần nữa thi triển thần thông đạo giải, lấy cứng chọi cứng với 30 bức thiên đạo đồ của thiên. Trong chấn động kịch liệt, chỉ thấy khuôn mặt của gã thần nhân kia đột nhiên biến thành thương khung, càng lúc càng lớn. Tiếp theo, lại có một gã thần nhân nữa từ trong mảnh thương khung kia đi ra, lại là 30 bức thiên đạo đồ nữa oanh kích về phía bọn họ. Lần này đám người Trung Hoàng Thần thi triển thần thông đạo giải, đã bị chấn cho trong tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Mà 30 bức thiên đạo đồ kia một lần nữa oanh tới, khiến cho bọn họ không thể không một lần nữa liên thủ thi triển đạo giải chống đỡ. Khuôn mặt của gã thần nhân thứ hai lại đột nhiên biến hóa, lại có một gã thần nhân nữa từ trong khuôn mặt của gã thần nhân thứ hai đi ra, lại có thêm 30 bức thiên đạo đồ nữa oanh tới. Đây chính là thiên đạo khôn cùng. Mặc dù chỉ là một chiêu thần thông, nhưng lại là công kích gần như vô cùng vô tận, mỗi một lần công kích đều là thiên đạo cường hoành nhất, cường đại nhất đồng thời đánh tới. Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ và 20 vị địa hoàng Phục Hy lần thứ 3 thi triển ra đạo giải, nhục thân và nguyên thần cơ hồ băng liệt. Đạo giải quả thật có thể ngăn cản công kích của thiên, nhưng nhục thân và nguyên thần của bọn họ lại không thể gánh chịu được lực lượng phản vệ của đạo giải thêm nữa. Nếu lại thi triển thêm một lần nữa, vậy chính là kết cục thân tử đạo tiêu, nguyên thần tiêu thất.